mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 117 từ chương 1161 đến chương 1170. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1161, Tây Thục tiểu tướng. Vào cuối năm, sau một cuộc gặp gỡ vẻ thân tình, cả tòa thành đô lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Chỉ có điều, Nguyên Tiêu còn chưa tới, tin báo từ hướng Định Châu đã được truyền về. Cậu Phúc nói, bên phía Lý Châu, Thường Thắng đã dần dần tập hợp binh lực, quân số đã hơn 10 vạn. Chủ soái Tây Lộ Quân trước đây là Thân Đồ Quan, nay làm trấn quân đại tướng, đã bắt đầu thao luyện binh mã. Hướng Hà Bắc, theo báo cáo của mấy toán giả kiều, cũng đã mở lại không ít đường vận lương, chuyển lương thảo đến Đột Nhiên Thành ở khu vực Lý Châu. Từ Mục hỏi, cậu Phúc, Đột Nhiên Thành ở Lý Châu, hiện tại là nơi đóng quân của Bắc Du phải không? Cậu Phúc đáp, đúng vậy, cách Lạc Nhạn Thành mà Tây Thục chúng ta chiếm được không đến 200 dặm. Từ Mục lại hỏi, quân đồn trú ở Lạc Nhạn Thành thì sao? Cậu Phúc trả lời, chỉ có 3.000 người. Đông Phương quân sư nói, Lạc Nhạn Thành không dễ phòng thủ, không thích hợp làm thành trì tiền tuyến. Từ Mục im lặng, hắn tin tưởng vào phán đoán của Đông Phương Kính, nhưng tình hình ở Lý Châu có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ Đại Uyển Quan, những nơi còn lại đều không thích hợp để đóng quân. Nhưng nếu như vậy, chiến lược của Tây Thục sẽ bị đình trệ, chỉ có thể giữ vững một tòa Đại Uyển Quan. Không giống như thời kỳ hòa bình tích trữ lương thảo, rèn đúc binh khí, chiến sự đã nổ ra, cứ kéo dài như vậy, khí thế hừng hực của Tây Thục sẽ không phát huy được ưu thế, rồi sẽ dần dần bị Bắc Du phản công. Hơn nữa, đến lúc đó kế hoạch hải thuyền tập kích bất ngờ, nếu có thể được hướng Lý Châu yểm trợ, thì quả thật là chuyện quan trọng gấp bội, cậu Phúc nói. Chúa công nên tăng binh. Từ Mục nói, đúng vậy, thu nạp 5 vạn quân Sơn Việt doanh, dù thế nào đi nữa, cũng nên phái đến hướng Định Châu. Chỉ tiếc là người Sơn Việt quen thuộc tác chiến trong rừng núi, như khu vực Định Châu, Lý Châu phần lớn lại là địa hình trống trải, thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Tiểu cậu Phúc bỗng nhiên lên tiếng, ta biết chúa công đang nghĩ gì, nếu theo ý của ta, có thể biên chế Sơn Việt doanh thành bộ cung, binh lính còn lại thì biên chế thành kỵ binh và bộ binh. Dù sao thì người Sơn Việt ai cũng có tài bắn cung. Nghe vậy, Từ Mục mỉm cười. Đề nghị của Tiểu Cẩu Phúc lúc này là một biện pháp biến báo không tồi. Hắn nói, địa hình gò đồi, kỵ binh là lợi hại nhất. Trong Tây Thục của ta, có 3.000 trọng kỵ của Vệ Phong, ngoài ra còn có hơn 3 vạn khinh kỵ. Ngược lại, Bắc Du, theo tình báo của Dạ Kiêu, tổng cộng có hơn 6 vạn kỵ binh, trong đó 2 vạn là cung kỵ của Yến Châu. Số lượng chiến mã chênh lệch không nhiều lắm. Khác biệt là Tây Thục có hơn 3.000 trọng kỵ, còn Bắc Du có 2 vạn cung kỵ. Cung kỵ được tạo thành từ dân vùng biên giới phía Bắc Trung Nguyên của Yến Châu, giao gần với Thảo Nguyên, nên những người dân này cũng giống như người nhu nhi, từ nhỏ đã quen cưỡi ngựa, luyện được tài kỵ xạ. Về sau, họ được Công Tôn Tổ chiêu mộ vào quân cung kỵ. Sau khi Công Tôn Tổ suy tàn, Thường Lão Tứ cũng bắt chước phương pháp đó, chiêu mộ dân vùng biên giới để thành lập quân cung kỵ. Ngoài ra, về bộ binh, Bắc Du có Mại Mễ quân, Ngân Khích vệ, Giao Long vệ, đều là những đội quân tinh nhuệ, mà Tây Thục cũng sẽ có một đội quân tinh nhuệ, trang bị đại thuẫn, thủ nỏ và trường thương dài hơn một trượng do Thành Đô Sắc Phường chế tạo. Từ một dự định xây dựng quân số là 5.000 người, chỉ tiếc tài nguyên thiếu thốn, phải giảm xuống còn 3.000. Dù là 3.000 người này, cũng phải giống như trọng kỵ của Vệ Phong, được phối thuộc 5.000 quân phụ trợ. Có thể thấy loại quân tinh nhuệ này, nếu vốn liếng không đủ dày thì quả thật không thể nuôi nổi. Từ Mục chân thành nói, cậu Phúc, hay là ngươi điểm lại binh lực của Tây Thục một lần xem sao? Tiểu cậu Phúc hiểu ý, chắp tay nói, quân bản bộ của Tây Thục tổng cộng có 10 vạn người, trong đó 6 vạn đều ở khu vực Định Châu. Hiện tại Miêu Thông phân ra 2 vạn thủy quân, chúa công tự mình dẫn 2 vạn ở lại thành đô. Liên minh quân Tây Vực tổng cộng 2 vạn người, sau đầu xuân năm sau sẽ đến Lương Châu. Nam Hải Minh tập hợp 3 vạn người, do Triệu Đống, con trai của Triệu Lệ, dẫn quân đồn trú tại khu vực Định Châu. Sơn Việt 5 vạn, Hải Việt 3 vạn, tổng cộng 8 vạn. Còn có nghĩa quân Hiệp Nhi của Lý Tiêu Giao, khoảng 2 vạn người. Binh lực của Tây Thục ta gần 30 vạn. Từ Mục hài lòng gật đầu. Trận chiến mùa đông năm ngoái, Tây Thục tổn thất mấy vạn người. May mà đợt mộ quân mới và việc tiếp nhận đầu hàng đều đạt được kết quả không tồi. Chỉ tiếc là vẫn còn không ít lính mới, cần phải thao luyện thêm. Về lương thảo và quân nhu, Từ Mục không lo lắng. Lương thảo thì lúa ở vùng Giang Nam đã sớm thu hoạch đầy kho, cộng thêm những kho lương chôn giấu mà lão Hoàng để lại, đủ để chống đỡ mấy năm đại chiến. Còn Quân Nhu thì không chỉ có thành đồ sát phường, mà còn có rất nhiều thợ thủ công ở Tây Thục đã sớm chế tạo được không ít. Hắn nói, binh lực của Bắc Du, nếu tính tổng cộng, phải đến gần 45-46 vạn. Trong đó, còn có không ít là những đội quân lão luyện, trăm trận trăm thắng. Binh lực không bằng, lương thảo Quân Nhu lại càng không thể so sánh. Nếu chiêu hàng không thành công, e rằng Tây Thục hiện tại, cộng thêm mấy nước phụ thuộc, cũng chỉ hơn 20 vạn binh lực. Cầu Phúc nói, chúa công, ta có dự cảm, sang năm, Tây Thục và Bắc Du sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Từ xưa đến nay, các cuộc chiến tranh dạng giang sơn giữa hai bên đều mang tính quyết định. Ai thắng, người đó gần như nắm được quyền chủ động để thống nhất Trung Nguyên. Tiểu Cẩu Phúc có suy nghĩ này, không nghi ngờ gì, Thường Thắng bên kia cũng chắc chắn có ý định đó. Theo diễn biến của chiến sự, việc ở Đại Uyển Quan đã trở thành mối họa lớn trong lòng của cả hai bên. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Tôn Hân từ ngoài cung chạy vào, vội vàng báo, chúa công, Lý Tiêu Giao và Ngụy Tiểu Ngũ cùng mấy vị tiểu tướng quân đều đang ở bên ngoài chờ. Từ Mục nói, cho mời vào, vốn đang ngồi trên ghế. Lúc này Tiểu Cẩu Phúc cũng đứng dậy, không chút kiêu căng, cung kính đứng sang một bên. Từ Mục cũng không khuyên can, hắn hiểu ý của Tiểu Cẩu Phúc. Sang năm, gần 10 vị tiểu tướng quân này cũng giống như Tiểu Cẩu Phúc, sẽ trở thành những dũng sĩ của Tây Thục. Xông ra chiến trường, các tiểu tướng quân đồng thanh hô, bái kiến chúa công, Từ Mục nói, miễn lễ. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn 8 gương mặt trẻ tuổi trước mặt, bao gồm cả Tiểu Cẩu Phúc. Lớn tuổi nhất là Lý Tiêu Giao, cũng chỉ mới 20. Nhỏ nhất chính là Tiểu Cẩu Phúc, vừa mới 16. Trong một thời gian dài, các bậc cha chú đã che chắn cho họ một cuộc sống yên ổn, có thể học tập trong quan tướng đường, từ từ trưởng thành. Nhưng lão tướng dần dần già yếu, nhân tài của Tây Thục không thể đứt gãy, cuối cùng cũng cần những gương mặt trẻ tuổi đứng lên gánh vác đại nghiệp. Giống như Ngụy Tiểu Ngũ, là mầm non của Thanh Thiên Doanh, từng là một tiểu côn đồ, nay đã trở nên góc cạnh, chín chắn. Từ Mục hỏi, bản vương chỉ hỏi 8 người các ngươi, sang năm có nguyện theo quân xuất chinh không? Nếu không nguyện thì ở lại Tây Thục, theo phu tử học chính sự và cách trị quận. 8 giọng nói cùng vang lên, trên mỗi gương mặt đều toát lên vẻ kiên, nghị khó che giấu, nguyện theo chúa công xuất chinh. Những đứa con ưu tú của Tây Thục, không bao lâu nữa, sẽ xông pha khắp 30 châu thiên hạ, tạo nên những danh hiệu vang dội. Từ Mục trong lòng có chút xúc động, lĩnh chiến giáp, hắn cho Tôn Huân mang chiến giáp đến, phát cho 8 tiểu tướng quân, mỗi người một bộ. Hắn nói, Lý Tiêu Giao, đừng quên tín niệm của Lý Bích Thu đại chủ. Lục Trung, tộc huynh Lục Hưu của ngươi là danh tướng bất thế của thiên hạ. Bản vương mong chờ biểu hiện của ngươi, Trường Tổ, phụ huynh nhà ngươi khi chiến tử, đáng được xưng là anh hùng thiên hạ. Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi là mầm non của Thanh Thiên Doanh. Vào thành, vào thành. Tại đột nhiên thành ở Lý Châu, giữa trời đông tuyết, một viên đại tướng Bưu Hãn ngồi trên lưng ngựa, hô lớn, sau lưng viên đại tướng này là không ít con cháu thế gia. Với vẻ mặt nghiêm túc, những người này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để đưa vào quân đội Bắc Du, bồi dưỡng thành đại tướng. Một người nói, thân đồ tướng quân, không ít bá tánh trong đột nhiên thành đã rời đi. Thân đồ quan trên lưng ngựa nghe vậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên, cảnh tượng quân đội tập trung như thế này. Ai nhìn vào cũng nghĩ là sắp có chiến tranh. Đương nhiên, đúng là sắp có chiến tranh. Chỉ chờ đầu xuân, Bắc Du và Tây Thục rất có thể sẽ có một trận chiến oanh liệt. Ngẩng đầu nhìn về phía Đại Uyển Quan xa xa, trên mặt thân đồ quan hiện lên vẻ không cam lòng. Nếu không vì kế sách của bản nhân năm xưa, có lẽ Lý Châu lúc này vẫn còn nằm trong tay Bắc Du. Giờ Đại Uyển Quan đã mất, nếu không thể đoạt lại, e rằng không bao lâu nữa Bắc Du sẽ rơi vào thế bị động. Hắn hỏi, Dương Quan quân sư đâu? Một người đáp, 2 ngày trước nhiễm phong hàn, chậm trễ hành trình, nhưng chắc sẽ sớm đến thôi. Thân đồ quan thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chưa đến nguyên tiêu, nhưng dường như đại chiến đã cận kề. Một người lại báo, thân đồ tướng quân, chủ tướng Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu đã đến Phí huyện. Thân đồ quan trầm ngâm một lúc rồi nói, Hoàng Chi Chu sao? Hắn đã cứu mạng thân đồ Liên, cũng tính là lão bằng hữu. Nghe nói năm nay tiểu quân sư dự định để hắn thống lĩnh đại quân. Một người nói, đúng vậy, Bắc Lộ quân đã tăng lên 6 vạn người. Thân đồ quan nói, sau khi Tử Mông chiến tử, cả Bắc Du quả thực cần nhiều người có thể gánh vác hơn. Và Hoàng Chi Chu chính là một trong những người giỏi nhất. Thân đồ Liên vừa đi tới, nghe lời của tộc huynh, cũng lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, nếu không bận quân vụ, ta thật muốn đến Phí huyện uống vài chén rượu ngon với lão hữu này. Lúc này, tại Phí huyện, phía đông bắc Lý Châu, Hoàng Chi Chu mặc áo giáp hổ, khuôn mặt trầm ổn, túc sát, đã ra dáng một vị đại tướng của Bắc Du. Lần này, ngoài đại cử tử Sa Hử, trong Bắc Lộ quân còn có 5-6 tiểu tướng là con cháu thế gia. Một người hỏi, chủ tướng, có cần tu sửa thành quách không? Hoàng Chi Chu quay đầu lại, liếc nhìn tiểu tướng thế gia vừa hỏi, không cần. Hắn hiểu, trong 6 vạn quân Bắc Lộ này, thực tế có ít nhất hơn 2 vạn là tư binh của các thế gia. Đương nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi. Bắc Du coi trọng thế gia, rất nhiều thế gia đều nuôi dưỡng không ít tư binh. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay, hắn đã giống như Tưởng Mông năm xưa, nắm trong tay một đội quân lớn. Tiếp theo, hắn cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Một người truyền lệnh, Hoàng tướng quân, Trường Dương có lệnh mệnh Hoàng tướng quân làm doanh cơ động chờ chiến sự ở Lý Châu, phối hợp với quân chủ lực, tùy thời cơ hành động, đánh hạ Đại Uyển Quan. Hoàng Chi Chu đáp, giọng bình tĩnh, lĩnh mệnh, Hoàng Chi Chu ta, quyết không phụ sự ủy thác của chúa công, không phụ sự ủy thác của tiểu quân sư. Thành đô, chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Từ một trong vương cung cuối cùng cũng đợi được tin tức của Vi Xuân. Tình hình hiện tại, một trong những điều Từ Mục quan tâm nhất chính là việc đóng hải thuyền do Vi Xuân giám sát. Những chiếc hải thuyền này rất có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định thắng bại. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục bình tĩnh chờ đợi. Không bao lâu sau, một bóng người quen thuộc vội vã bước vào. Vi Xuân hô, Vi Xuân hô, Vi Xuân bái kiến chúa công. Từ Mục mỉm cười, Vi Xuân, mau đứng dậy, vị công tử ốm yếu của nhà họ Vi này từ trước đến nay luôn là bảo bối của Tây Thục. Vi Xuân nói, đa tạ chúa công. Sau khi tạ lễ, hắn ngồi xuống bên cạnh. Từ Mục nói, giọng đầy tán thưởng, không chút keo kiệt, bản vương về thành đô lần trước vẫn luôn nghĩ không biết bao giờ vị kỳ tài này của Tây Thục mới trở về. Nếu không có Vi Xuân, mộc diên của Tây Thục sẽ không thành công, thuyền năm tầng cũng sẽ không hạ thủy thành công, chưa kể đến những thứ khác. Nếu có một ngày Tây Thục khai triều, hai thế gia đứng đầu phải kể đến là Hoàng Thị và Vi Thị, công lao của họ lớn như trời. Hắn hỏi, Vi Xuân, tình hình ở Thương Ngô Châu thế nào rồi? Vi Xuân gật đầu, khi biết Tây Thục chúng ta đánh hạ Đại Uyển Quan, ta đã đoán chúa công cần hải thuyền để làm việc lớn. Mời chúa công yên tâm, ở xưởng đóng tàu Thương Ngô Châu, ta và Lỗ Hùng tướng quân đang không ngừng giám sát. Ta ước tính có thể sớm hơn nửa tháng hạ thủy chiếc hải thuyền đầu tiên, còn chiếc thứ hai thì cần 3-4 tháng, chiếc thứ ba thì phải đến mùa thu. Từ Mục nghe xong mặt hơi trầm xuống. Thực tế, hiệu suất của Vi Xuân đã rất cao, nhưng chiến sự đến nay đã có những thay đổi về chất. Tây Thục cần hải thuyền để tập kích bất ngờ vào nội địa của Bắc Du. Dường như nhìn ra được tâm sự của Từ Mục, Vi Xuân nói tiếp, chúa công, ta có một biện pháp, hay là cải tạo một số chiến thuyền ở Tương Giang thành hải thuyền cỡ nhỏ, dùng để hộ tống và vận chuyển binh lính. Đương nhiên, ra biển chắc chắn sẽ nguy hiểm. Đến lúc đó, những chiếc hải thuyền cỡ nhỏ được cải tạo này cần phải dùng dây sắt nối với thuyền chủ. Mặc dù sẽ chậm hơn một chút, nhưng số lượng binh lính vận chuyển sẽ tăng lên không ít. Theo như bàn bạc trước đây với Vi Xuân, một chiếc hải thuyền đi xa có thể chở từ 3.000 đến 5.000 binh lính. Nếu chỉ có một chiếc, quân số quá ít, không thể tạo ra mối đe dọa lớn. Chỉ cần có khoảng 2 vạn quân là có thể trở thành một đội quân kỵ binh. Từ Mục hỏi, Vi Xuân, nếu làm như vậy, có thể vận chuyển được bao nhiêu đại quân? Vi Xuân đáp, nếu dùng 12 chiếc chiến thuyền hộ tống, trừ đi thuyền chở lương, thuyền chở quân nhu, ước tính khoảng 8-9 ngàn người. Nếu chúa công có thể đợi đến khoảng tháng 5, khi có thêm một chiếc hải thuyền nữa, thì cứ thế mà suy ra, có thể vận chuyển được gần 2 vạn người. Vi Xuân dám nói như vậy, chắc chắn là có lòng tin. Chỉ sự kéo dài đến tháng 5 cũng không sao, nhưng còn phải tính đến thời gian đi lại trên biển, ít nhất là thêm một tháng. Và đến lúc đó còn cần phải nghĩ cách để không bị quân đồn trú của Bắc Du phát hiện khi đi vòng qua Thanh Châu và Khói Châu. Nhưng chuyện này cuối cùng cũng không thể vội vàng. Hắn hỏi, Vi Xuân, tình hình mỏ sắt ở xưởng đóng tàu thế nào rồi? Vi Xuân đáp, Chu Tuân trong nhóm hái thiết lan đã dùng phương pháp của người Thái Châu để thăm dò, phát hiện mỏ sắt dưới đáy biển này không ít, tính ra có thể chế tạo được 2 vạn bộ khí giáp. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, không tôi. Vi Xuân nói tiếp, ta đã theo phương pháp của chúa công, tìm đá ngầm ở gần đó làm điểm tựa, mỗi khi gió thuận lợi, dùng lực của thuyền và dây sắt để kéo, làm phương pháp khai thác mỏ, đến nay cũng đã lấy ra được một ít, nhưng nếu muốn lấy hết, e rằng còn phải tốn không ít thời gian. Từ Mục an ủi, không vội được, vì đại nghiệp Tây Thục, tất cả biện pháp đều được hắn nghĩ ra, mọi nguồn tài nguyên có thể dùng đều được huy động. Tây vực trở thành nơi quy tụ của cải, Giang Nam được dùng để canh tác lúa gạo, còn Tây Bắc là nơi chăn ngựa và trồng bông. Ngay cả vùng đầm lầy dưới dãy Nam Lâm Sơn Mạch cũng không ngoại lệ. Một số lượng lớn lão nhân đã được cố ý phái đến, bắt đầu việc nuôi nhạc để lấy giáp. Chẳng còn lấy một đứa trẻ nào. Người đó đã phải chạy đến gãy cái chân mới cuối cùng, có thể xông ra khỏi vòng vây trùng điệp. Một trinh sát vội vàng báo, bẩm báo chúa công, bẩm báo tiểu quân sư, 5 vạn quân Sơn Việt của Thục Nhân đã đến khu vực Định Châu. Trong hoàng cung, Thường Tứ Lang đang uống rượu, nghe xong, trầm mặt gật đầu. Thường Thắng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ai là người lĩnh quân? Trinh sát đáp, là Phí Tú, người Việt, cùng với mấy vị tướng lĩnh trẻ tuổi của Tây Thục. Thường Thắng phất tay, tướng lĩnh trẻ tuổi à? Nếu không có gì sai sót, chắc là những người trẻ tuổi từ quan tướng đường của Tây Thục ra. Trinh sát lĩnh mệnh, cẩn thận lui ra ngoài. Lúc này, không chỉ Tây Thục, mà Bắc Du cũng đang không ngừng điều quân đến Lý Châu để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Giống như Tây Thục, họ cũng bắt đầu sử dụng không ít tiểu tướng quân từ các thế gia. Nhưng cả Thường Thắng và Thường Tứ Lang đều có chút lo ngại về những người này. Không giống như cách tuyển chọn của Tây Thục ở Bắc Du, chỉ cần được 3 hộ thế gia đề cử là có thể nhập ngũ giữ chức. Thường Thắng muốn cải cách tệ nạn này, nhưng rất nhiều lão thế gia lại không muốn bỏ quy tắc này. Đối với họ, đây là cơ hội tốt nhất để con cháu trong nhà thăng tiến. Thường Tứ Lang uống một hớp rượu, nghiêm túc nói, Thường Thắng, ta tiến cử một người. Thường Thắng hỏi, người nào? Thường Tứ Lang đáp, quan Trạng Nguyên năm ngoái của Bắc Du. Khác với Tây Thục, nơi mà người nghèo xuất thân gần như chiếm đa số, khoa cử chỉ diễn ra một vòng rồi kết thúc, chỉ có một quan tướng đường. Còn ở Bắc Du, có rất nhiều người đọc sách, thậm chí là những người nghiên cứu binh pháp thao lược. Hắn nói, là Úy Trì Định, người Nghiệp Châu, Trạng Nguyên năm ngoái của Bắc Du, kim võ tiến sĩ của 4 châu Hà Bắc. Đương nhiên, hắn có thể trở thành võ Trạng Nguyên hay không thì còn chưa biết. Vì còn chưa thi, kỳ thi võ của Bắc Du cách năm so với kỳ thi văn. Đến lúc đó, võ tiến sĩ từ khắp nơi sẽ cùng đến Trường Dương để thi đấu. Kỳ thi võ không chỉ bao gồm lục nghệ của quân tử, mà trước đây còn có cả phần diễn giải binh pháp. Để phòng ngừa gian lận, còn có cả tâm phúc chi tướng đến giám sát. Có thể thấy, vị Úy Trị Định người Nghiệp Châu này không phải là người tầm thường. Thường Thắng cười, Thường Thắng cười. Đã lâu rồi, không phải văn đường thì là võ đường, nhưng chưa từng có người thứ hai nào văn võ song toàn như tộc huynh. Thường Tứ Lang uống rượu, chuyện cũ rích. Đánh nhau thì ta chưa từng sợ ai trong thành, còn việc đầu Trạng Nguyên năm đó, ta cũng không ngờ tới. Khi đó, ta liều mạng đọc sách chỉ vì muốn vào triều làm quan, giúp đỡ lão hữu kia của ta. Lo lắng hắn sẽ bị người khác bắt nạt trên triều đình. Thường Thắng hỏi, vậy chúa công vì sao lại từ quan? Thường Tứ Lang thở dài, không thích, sau này phát hiện con đường của lão hữu kia không đúng. Ta đã cố gắng khuyên can, nhưng không được. Nghe vậy, Thường Thắng nhất thời im lặng. Thường Tứ Lang gọi lớn, Thường Uy, lấy cho lão tử thêm một bầu rượu. Ây da, trong hoàng cung này, gió sao lại làm cay mắt quá. Thường Thắng biết ý, quay đầu nhìn về hướng Nghiệp Châu. Ngoài ngự thư phòng, không chỉ có Trạng Nguyên Úy Trì Định, mà còn 4 người khác đang cùng quỳ trên ngự đạo. Úy Trì Định, người Nghiệp Châu, bái kiến tiểu quân sư. Hà Bắc Ngũ Lương, bái kiến tiểu quân sư. Diêm Tịch giải thích, Hà Bắc Ngũ Lương là tên gọi của 5 binh sĩ có chí khí, bao gồm cả Úy Trì Định. Nếu quân sư không thích, ta sẽ đuổi họ đi. Thường Thắng hỏi, đều là con cháu thế gia? Diêm Tịch đáp, 5 người đều là con cháu của các tiểu thế gia, có tiếng tăm ở khu vực Hà Bắc, lại tình như thủ túc, đã kết nghĩa Kim Lan. Thường Thắng gật đầu, không cần đuổi, cho họ vào đi. Bắc Du của ta cuối cùng cũng cần những tướng lĩnh trẻ tuổi đứng lên gánh vác giang sơn. Không lâu sau, 5 người con cháu thế gia Hà Bắc cùng nhau vào thư phòng. Không hề có vẻ kiêu căng của những con cháu thế gia trong thành, thấy Thường Thắng liền vội vàng quỳ xuống lạy. Họ đồng thanh hô, Hạ Bắc Ngũ Lương, ra mắt tiểu quân sư. Thường Thắng mỉm cười, đứng lên đi, 5 vị không cần khách sáo, ta tuy ở Trường Dương đã lâu, nhưng cũng đã nghe danh của các vị, nói cho đúng, ta cũng chỉ lớn hơn các vị 4-5 tuổi thôi. Nào, mời ngồi. 5 người vội vàng tạ lễ rồi ngồi xuống. Thường Thắng ngẩng đầu, liếc nhìn Úy Trị Đỉnh. Người đứng đầu, thấy vị Trạng Nguyên Bắc Du này khuôn mặt không trắng trẻo, ngược lại trên má phải còn có một vết sẹo. Dường như đoán được ý của Thường Thắng, Úy Trị Định vội vàng chắp tay. Tiểu quân sư chớ trách, cuối năm ngoái, nghe nói trong núi ở Nghiệp Châu có phản quân ẩn náu tránh tuy. 5 người chúng ta liền dẫn gia đình vào núi diệt phản. không ngờ lại quấy rầy một con gấu đang ngủ trong hang. Không thể tránh được, đành phải rút đao xông lên. Nhất thời không cẩn thận, bị gấu hút ngã, liền bị cào rách mặt. Một người khác trong Hà Bắc Ngũ Lương cũng nói thêm, tiểu quân sư không biết đó thôi. Lúc đó Trì Huynh đã một mình một đao, cùng con gấu đó lăn xuống sườn núi. Đánh nhau mấy hiệp, Thường Thắng cũng khen một câu, quý chị định, không hổ là võ tiến sĩ của bốn châu Hà Bắc. Không chỉ là võ tiến sĩ, mà còn là trạng nguyên của Bắc Du. Lại có dũng khí như vậy, người như thế này chắc chắn phải thu vào dưới trướng. Lần triệu kiến này chính là để chiêu mộ. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, Tây Thục có thì Bắc Du cũng sẽ có. Quý Trì Định không hề kiêu căng, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, tiểu quân sư, năm người chúng ta kết nghĩa Kim Lan chính là để báo đáp triều đình. Thường Thắng trầm tư rồi hỏi, thiên hạ này theo Quý Trì Định ngươi, Tây Thục hay Bắc Du mới là chính thống? Quý Trì Định đáp, tất nhiên là Bắc Du, chiếm cứ hơn nửa Giang Sơn phương Bắc, lại có quốc đô Trường Dương, sông mẹ Kỷ Giang. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất từ xưa đến nay, trong các triều đại chưa từng nghe đến cái gọi là dân đạo. Theo ta thấy, chính quyền Tây Thục như sương mai, chỉ chờ đến hoàng hôn là sẽ tan biến. Bất kỳ một triều đại mới nào thành lập, các thế gia trong thiên hạ đều có một vai trò quan trọng. Lời nói này của Úy Trì Định không nghi ngờ gì đã nói trúng tim đen của Thường Thắng. Một người khác trong Hà Bắc Ngũ Lương cũng chắp tay nói, năm người chúng ta, lần này đến Trường Dương, đã mang trong lòng cái chết, nguyện theo tiểu quân sư, chinh chiến Tây Thục, muôn lần chết không hối tiếc. Ta đã suy nghĩ, quân đội của Tây Thục, từ Thục Vương mà ra, đơn giản chỉ là một lời nói dối về thiên hạ đại đồng, dùng để lừa gạt bá tánh. Trong mắt ta, điều này không khác gì những kẻ đạo tặc năm xưa, với khẩu hiệu thiên hạ cùng ăn một nồi. Lời nói này lại khiến Thường Thắng trong lòng vui mừng. Những kẻ ăn chơi trác táng trong thành, làm sao có được kiến giải như vậy? Hắn hỏi, vị này là? Quý Trì Định cười nói, là Giải Du của nhà họ Giải ở, 4 tuổi đã biết làm thơ. Đây là nhị đệ của ta, cũng là người thông minh nhất trong 5 người chúng ta. Giải Du không dám tỏ ra khinh suất, vội vàng tự diễu, so với tiểu quân sư Phục Long, Giải Du ta nào dám nói đến mưu lược. Thường Thắng cười, mới 18, 19 tuổi mà đã có kiến giải như vậy, đã là niềm tự hào của Bắc Du rồi. Nếu sinh sớm 2 năm, có lẽ ta đã phải đích thân đến bái phỏng, mời ngươi làm phụ tá. Những lời này khiến Hà Bắc Ngũ Lương càng thêm xúc động, lại vội vàng chắp tay, cúi đầu chào Thường Thắng. Quý Trì Định lên tiếng giới thiệu, đây là tam đệ của ta, Ngô Chân, người của Ngô Môn ở Nghiệp Châu, mang trong mình thuật thần xạ, con gấu đang ngủ kia chính là bị chuối hạt tiễn của hắn bắn chết. Tứ đệ Đoan Mộc Thù, người của Đoan Mộc Thị ở U Châu, ai em hiểu thuật cưỡi ngựa, có tài năng thao luyện mã chiến, lại càng thông thạo phép chạy bắn. Ngũ đệ Lương Hổ, người của Lương Gia ở Hồ Châu, tuy mới 16 tuổi, nhưng là hậu duệ của nhà tướng, thuộc lòng binh pháp. Cho dù là ta có cùng hắn diễn tập trên sa bàn, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Thường Thắng đã quan sát tất cả, hắn chợt nhận ra, lần này, e rằng đã thực sự tìm được bảo vật, dẫn đầu bởi Úy Trì Định. Năm gương mặt trẻ tuổi cùng lúc ôm quyền, đồng thanh nói, năm người chúng ta, nguyện đi theo tiểu quân sư, phò trợ Bắc Du nhất thống thiên hạ. Thường Thắng vui mừng khôn xiết, tốt, nếu đã như vậy, đợi sau đầu xuân, 5 người các ngươi hãy tạm thời ở dưới trướng của ta, nghe ta điều động. Nếu lập được chiến công, tự khắc sẽ được thăng thưởng. Đa tạ tiểu quân sư, Thường Thắng trấn an một câu, rồi sau một thoáng do dự, liền chuyển chủ đề, tốt, lòng trung nghĩa của 5 người các ngươi, ta đều thấy cả rồi, mặc dù bây giờ còn hơi sớm, nhưng ta đã không đợi được nữa. Về chiến sự sau đầu xuân, 5 người các ngươi có đề nghị gì không? Mặc dù đã thương thảo với rất nhiều người, như quân sư Dương Quang, như thân đồ Quang, như chúa công, nhưng dù thế nào, trong lòng Thường Thắng vẫn muốn nghe thêm nhiều ý kiến. Hắn tin rằng, 5 người lương tài từ Hà Bắc này dám đến đầu quân, ắt hẳn phải am tường thế cục thiên hạ. Úy Trì Định, ngươi nói thử xem, nói sai cũng không sao. Úy Trì Định hít một hơi thật sâu, tiểu quân sư, thiên hạ bây giờ đã chia làm 2. Vào mùa đông tuyết rơi năm ngoái, Bắc Du ta và Tây Thục cũng đã có một trận đại chiến. Mặc dù diệu kế của tiểu quân sư đã giết được Thanh Phượng của Tây Thục, nhưng bả nhân đã thừa cơ, dùng kế đoạt lấy Đại Uyển Quan. Thường Thắng lắng nghe, không hề có chút không vui nào. Kẻ chiến thắng chân chính phải dám đối mặt với thất bại của bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể rút ra bài học xương máu, phá đi để xây lại. Nếu đã vậy, ta cho rằng chiến sự năm tới nên lấy tiêu hao làm chính. Tiêu hao, Quý Trì Định nói với giọng nghiêm túc. Đúng vậy, nhưng không phải là trận chiến tiêu hao thông thường, mà là biến cả vùng Lý Châu thành miếng thịt trên thớt trong tay mình. Thường Thắng suy nghĩ, Úy Trì Định, ý của ngươi là muốn đấu nội tình với Tây Thục sao? Đúng là như vậy. Tiểu quân sư, xin thứ cho ta nói thẳng, Tây Thục hiện tại giống như một cây cung đã dúng tên. Thề phải cùng bắt vua ta một trận tự chiến. Hơn nữa, vì lời nói ngoa thiên hạ đại đồng của bố y, người Thục có nhiều ý chí tự chiến, khi ra trận thường không tiếc mạng sống. Sau đầu xuân, Tây Thục chắc chắn sẽ lấy Lý Châu làm đầu cầu, cùng bắt vua giao tranh không sức. Nhưng tiểu quân sư đừng quên, đằng sau vua Thục là một đám bá tánh bình thường. Ta có dự cảm, chỉ cần cầm cự qua 2 năm, ý chí của người Thục sẽ dần suy yếu, rồi sẽ sinh lòng sợ hãi, chán ghét chiến tranh. Đến lúc đó, chính là thời cơ đại thắng của Bắc Du ta. Thường Thắng nghiêm túc lắng nghe, ý nghĩ của Úy Trị Định không phải không có lý. Nhưng hiện tại, đây không phải là con đường của Bắc Du. Khác với Tây Thục, Bắc Du dựa vào các thế gia. Nếu không thể giành được một trận đại thắng, cứ kéo dài mãi, những lão thế gia này sẽ sinh lòng bất mãn, dẫn đến hậu họa. Tây Thục không thể hao tổn, mà Bắc Du cũng không thể hao tổn. Chỉ sự năm tới sẽ dần dần leo thang, hai bên sẽ nên đón những trận đại chiến của quân đội. Quay đầu lại, Thường Thắng nhìn một người khác trong Năm Lương tại Hà Bắc. Giải Du, ý của ngươi thì sao? Giải Du suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp. Nên tốc chiến tốc thắng. Ồ, vì sao lại nói vậy? Khác với huynh trưởng, ta chỉ cảm thấy những trận chiến quy mô nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến cục diện. Hơn nữa bản nhân là giỏi bày mưu, rất khó đánh thắng. Nếu là tốc chiến tốc thắng, đôi bên dàn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, các chiến tướng và quân sư hai bên cùng nhau quyết thắng bại, khi thanh thế lớn dần, sơ hở cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn, bản nhân tất sẽ không để mắt đến hết được. Như vậy Bắc Du ta mới có cơ hội. Phải biết rằng đại tướng của Bắc Du ta đã có 70-80 người, còn phó tướng đô úy thì có đến hơn 1.000 người. Đại tướng của Bắc Du, ngoài những người đứng đầu như Thân Đồ Quan, còn có những tướng quân được phong hào như Thân Đồ Cứ, cũng được coi là tướng lĩnh chỉ huy quân đội. Thường Thắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hai người các ngươi nói đều có lý, ta đã biết ý của các ngươi, nhưng dù sao đi nữa, chuyện này ta vẫn cần phải thương lượng với chúa công rồi mới có thể quyết định. Năm người con cháu thế gia nghe xong cùng nhau chắp tay. Đúng rồi, năm người các ngươi có chiến giáp không? Úy Trì Định vội vàng đáp. Tự nhiên là có, khí giáp cung nỏ đều không thiếu. Kiểu dáng và màu sắc giáp có giống nhau không? Không giống. Dù sao thì giáp trụ của mấy người chúng ta là do thợ rèn trong tộc chế tạo. Thường Thắng dừng lại một chút. Thế này đi, ta rất kỳ vọng vào năm người các ngươi. Hay là giáp trụ của năm người, ta sẽ mời thợ rèn danh tiếng đến, rèn lại một bộ mới. Về sau năm người các ngươi đi theo ta, sẽ được gọi là Bắc Du Ngũ Tiểu Lương Tướng. Thấy thế nào? Năm người vô cùng kích động, chúng ta đa tạ quân sư. Hy vọng năm người các ngươi chân thành đoàn kết, vì Bắc Du ta lập nên công lao bất thế, dẫn đầu bởi Úy Trì Định. Gương mặt của năm người con cháu thế gia Bắc Du đều trở nên kiên nghị và túc sát. Xin tiểu quân sư yên tâm, Bắc Du Ngũ Tiểu Lương Tướng chúng ta nhất định sẽ theo quân sư nam chinh bắc chiến, đánh hạ 30 châu Trung Nguyên, Tây Thục bên ngoài Dục Quan. Lúc này, 5 vạn quân của Sơn Việt Doanh được chia thành Tiền, Trung, Hầu tam quân, cách nhau khoảng 20-30 dặm, đang lần lượt tiến về hướng Định Châu. Phí Tú, người lĩnh quân, đã ở tại bản trận phía trước nhất. Nhiệm vụ của Phí Tú không phải là chinh phạt, mà là đóng vai trò như một đốc quân hỗ trợ cho Đông Phương Kính ở Lý Châu, để phòng khả năng Việt Nhân nổi loạn. Ở cuối cùng của Sơn Việt Doanh có hơn 2.000 binh sĩ cùng với hơn 3 vạn dân phu được huy động, đang vận chuyển các loại lương thảo và quân nhu đến tiền tuyến. Dẫn dắt 2.000 người này không phải lão tướng nào, mà là 7 vị tiểu tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục. Giống như họ, tất cả đều vừa mới tốt nghiệp từ quan tướng đường, chuẩn bị bắt đầu một cuộc đời oanh oanh liệt liệt. Ở bên cánh quân trận, một tướng quân trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng ghìm ngựa hạ lệnh, truyền lệnh tạm thời chỉnh đốn tại đây. Dân phu đã đi đường hơn nửa ngày, khí lạnh vẫn chưa tan, cần phải nghỉ ngơi một chút, uống thêm chén canh cay cho ấm người. Không lâu sau, một tiểu tướng trẻ tuổi khác của Tây Thục đi tới, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô của binh sĩ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát ra vẻ sắc phạt. Tiêu Giao huynh, uống chút nước nóng đi. Hắn tên là Ngụy Tiểu Ngũ, xuất thân từ Thanh Thiên Doanh, từng chống lại Bắc địch, vào Thảo Nguyên, phá Tây Thục, phạt Lương Châu đều có mặt, còn từng làm tiểu đô úy của Kỳ Doanh, Lục Trung, người cũng lại đây sưởi ấm đi. Trương Tổ, Lý Phong, hai người các ngươi cũng tới đây. Cả Mã Đào, Lỗ Đường nữa. 7 vị tiểu tướng trẻ tuổi của Tây Thục lại tụ họp cùng nhau. Tiêu Giao huynh, tại sao Hàn Cẩu Phúc không đi cùng chúng ta? Lý Tiêu Giao cười, Ha ha, Cẩu Phúc mà ngươi cũng dám gọi thẳng tên à? Đừng hỏi nữa, Cẩu Phúc đại tướng quân, chúa công tử có sắp đặt riêng. Cũng phải Lý Đào tiên sinh đã nói, hàng Cẩu Phúc có tại trấn quốc, thằng nhóc tiểu Cẩu Phúc đó, năm xưa còn cùng ta ném đá đánh nhau. Vừa nói, 70 trẻ tuổi đều bật cười. Lý Tiêu Dao suy nghĩ một chút, rồi nhìn 6 người bên cạnh. Các vị cũng biết, trước đây ta là người giang hồ. Nay, 7 người chúng ta cùng xuất quân từ Thục Châu, chi bàn kết làm huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sống chết co nhau. Tiểu Ngũ, ngươi thấy sao? Được, được, Tiêu Dao huynh, ta cũng đồng ý. Được, Lý Tiêu Dao hửa mặt lên trời. Hay là, sau này khi 7 người chúng ta vì Tây Thục mở rộng bờ cõi, bình định thiên hạ, sẽ gọi là quan tướng Đường Thất Tử. Tiêu Dao huynh, tên này không hay, chi bằng gọi là thiên hạ vô địch thất tướng quân. Ngươi xem Hộ tướng quân, hắn cũng gọi như vậy đó. Không được, không thể so với Hộ tướng quân ngốc nghếch đó được. Người khác sẽ cười cho, gọi là cái gì hay hay hay một chút. Tây Thục Bảy Anh, hay hay lắm, không hổ là tiểu ngũ ca của ta. Cứ gọi là Tây Thục Bảy Anh. Trong phút chốc, 7 bóng người trẻ tuổi cùng nhau reo hò vang dội. Tây Thục Thất Anh, bái kiến tiểu quân sư. Sau khi lương thảo và quân nhu được vận chuyển đến Đại Uyển Quan, Lý Tiêu Dao và những người khác cũng vội vàng lên thành tường tham kiến Đông Phương Kính. Đông Phương Kính ngạc nhiên, Tây Thục Thất Anh. Lý Tiêu Dao cười nói, tiểu quân sư, đó là danh hiệu mà 7 người chúng ta đã kết nghĩa. Đông Phương Kính cũng mỉm cười, giang sơn đời nào cũng có người tài, bởi đó mà các ngươi đã trưởng thành. Tây Thục đã có người kế tục, những lão tướng già yếu dần ra đi, thay vào đó là sự trưởng thành của những tiểu tướng. Lý Tiêu Dao chân thành nói, quân sư, lần này chúng ta đến đây chính là theo ý của chúa công, muốn theo quân sư lập nên công trạng. Đông Phương Kính gật đầu, tất nhiên, 7 người các ngươi cứ ở lại dưới trướng của ta để nghe lệnh. Sau đầu xuân e rằng sẽ có đại chiến, nếu không được lơ là chủ quan. Mọi người đáp, quân sư yên tâm. Đông Phương Kính nói tiếp, từ hôm nay 7 người các ngươi sẽ thay phiên tuần tra theo Trần Trung và mấy viên lão tướng. Trước hết hãy làm quen với thành quách. Đúng rồi, Tiêu Dao, khi nào thì thượng quan Đường chủ sẽ đến? Dưới trướng của thượng quan Thuật còn có gần 2 vạn nghĩa quân, lần này cũng sẽ đến Lý Châu để hỗ trợ. Lý Tiêu Dao đáp, tin tức nhận được trước đó, không bao lâu nữa họ sẽ khởi hành. Đồng Phương Kính nói, chỉ tiếc là Bắc Du theo dõi Hiệp Nhi Đà quá chặt, Hiệp Nhi Đà trên khắp thiên hạ, vì bị Thường Thắng truy sát, không ngừng đuổi bắt chém giết, đành phải chuyển toàn bộ đại bản dân đến khu vực Giang Nam. Nếu không, họ đã có thể trở thành một đội quân bí mật. Đúng lúc đó, một người vội vàng bước vào từ ngoài cửa. Quân sư, người đến là Trần Trung. Thấy mấy vị tiểu tướng của Tây Thục, hắn đầu tiên là chào hỏi, sau đó giọng điệu trở nên nghiêm trọng. Tuyết chưa tan hết, ở khu vực Lý Châu đã xuất hiện không ít đội trinh sát của Bắc Du. Quân sư, có cần tăng thêm quân số cho Lạc Nhạn Thành không? Ngài cũng biết, nơi đó là tiền tuyến, nhưng chỉ có 3.000 quân đồ trú. Đông Phương Kính trầm ngâm một lúc rồi đáp, tăng thêm cũng vô ích. Lạc Nhạn Thành địa thế trống trải, không nên cố thủ. Nếu cứ liều mạng giữ thành như vậy, sẽ tổn thất nhiều hơn. Trần Trung hỏi, ý của quân sư là? Đông Phương Kính cười, có quân đồn trú thì đó là thành của Tây Thục chúng ta. Nó ở đó, cuối cùng cũng có thể thu hút sự chú ý của Thường Thắng. Trần Trung nói, ta không hiểu. Đông Phương Kính cười, sau này sẽ nói cho người nghe. Trần Trung, đám hậu bối tướng lĩnh này của Tây Thục, ngươi hãy quan tâm một chút, mấy ngày nay dẫn họ đi làm quen với xa trường. Mặc dù đều xuất thân từ quan tướng Đường, nhưng trong 7 người này, ngoài Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Dao, gần như chưa ai từng ra trận, cuối cùng cũng cần phải học hỏi kinh nghiệm. Hắn nói, Lý Tiêu Dao, Ngụy Tiểu Ngũ, hai người các ngươi không cần đi theo. Từ hôm nay, đặc biệt thăng chức trước trướng đô úy, mỗi người lĩnh một quân trấn thủ. Hai người nói, đa tạ quân sư. Đông Phương Kính khuôn mặt sáng bừng, mặc dù có hơi già mồm, nhưng ta vẫn muốn nói. Lý Tiêu Dao, ngươi là ngọn đèn sáng của Hiệp Nhi Đà trên khắp thiên hạ. Còn ngươi, Ngụy Tiểu Ngũ, là mầm non của Thanh Thiên Doanh. Hai người các ngươi phải quyết tâm tự cường, dương danh thiên hạ. Lý Tiêu Dao và Ngụy Tiểu Ngũ nhìn nhau, rồi cùng nghiêm túc ôn quyền. Tiểu quân sư gửi thư, tuyết ở Lý Châu đã ngừng. Trong vương cung ở Thành Đô, Tiểu Cẩu Phúc cầm hồ sơ, nghiêm túc nói. Hắn nói tiếp, mấy hôm trước còn có nắng lớn, núi xanh ngoài thành cũng đã bắt đầu có màu xanh mới. Đối diện Tiểu Cẩu Phúc, Trần Tánh gật đầu, hắn hiểu ý của những lời này. Tuyết đông đã qua, e rằng chiến sự lại sắp bùng nổ. Hắn hỏi, bên Bắc Du có tình báo gì không? Tiểu Cẩu Phúc đáp, ngoài việc điều quân đến Lý Châu, cách đây không lâu, Thường Thắng đã chiêu mộ không ít tướng lĩnh là con cháu thế gia. Tình báo của Dạ Kiêu cho biết, trong đó có 5 tướng lĩnh xuất thân từ các thế gia, mang trong mình chí lớn đã được Thường Thắng thu vào dưới trướng. Những người này trước đây được gọi là Hạ Bắc Ngũ Lương, đều mới 17, 18 tuổi. Từ Mục không tỏ ra ngạc nhiên, tướng lĩnh hậu bối cũng giống như Tây Thục chúng ta. Trong tình thế này, để giành được thắng lợi, Thường Thắng chắc chắn cũng sẽ huy động tất cả các nguồn lực hữu dụng. Từ Mục trầm ngâm một lúc rồi trải bản đồ ra. Bản đồ này là do Đông Phương Kính gửi về từ Lý Châu. Mặc dù có phần thô sơ, nhưng địa thế, thành quách, sông ngòi, thậm chí là các thôn lớn ở khu vực Lý Châu đều được ghi chép lại. Hắn hỏi, Hành Phượng tiểu quân sư, có đề nghị gì không? Tiểu Cẩu Phúc có chút tự giễu. Chúa công, đừng giễu cợt nữa, hay là cứ gọi ta là Tiểu Cẩu Phúc đi. Lý Châu là cửa ngõ phía tây của 6 châu nội thành, chiếm được Lý Châu, tiếp tục tiến công về phía đông sẽ đến 3 châu Ti Lệ, thẳng tiến Trường Dương. Nhưng ta hy vọng chúa công đừng hướng đông mà là hướng đông bắc. Từ Mục hỏi, tại sao? Tiểu Cẩu Phúc chỉ tay lên bản đồ, chúa công mời xem, nếu đi về hướng đông bắc khoảng 400-500 dặm sẽ đến Kỷ Giang. Nếu năm sau việc đóng hải thuyền không có vấn đề gì, khi chúng ra sông sẽ có đường tiếp ứng. Như vậy, Tây Thục chúng ta sẽ tận dụng được lợi thế của Kỷ Giang, hình thành một mũi dao sắc bén đâm vào nội địa của Bắc Du. Từ Mục nói, Cẩu Phúc, nếu như vậy, để bảo vệ đường tiếp ứng này, chẳng phải là phải chiến đấu liên tục sao? Nhìn qua, hướng đông bắc của Lý Châu có đến mấy chục tòa thành. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, không cần tranh đoạt, cứ bỏ qua là được. Nếu không tranh đoạt, Thường Thắng sẽ không nghĩ đến. Ngược lại, nếu tranh đoạt, Thường Thắng chắc chắn sẽ tăng quân phòng thủ. Đề nghị của ta là, khi chiến sự nổ ra, trên bề mặt chúa công sẽ tiến công thẳng đến Trường Dương. Nhưng trong bóng tối, thì lại tấn công về phía Kỷ Giang ở hướng đông bắc. Đương nhiên, trước khi hải thuyền đến, chúa công cần phải làm nhiễu loạn tình hình. Tuyệt đối không được để Thường Thắng nhìn ra sơ hở, nhìn ra ý đồ thực sự của Tây Thục chúng ta. Khoảng tháng cường, tháng 5 năm sau, sẽ có 2 chiếc hải thuyền, cộng thêm những chiếc thuyền sông được cải tạo, theo lời của Phi Xuân. Ước tính sẽ có khoảng 2 vạn đại quân. Chúa công, đến lúc đó có dự định sử dụng thủy sư của Miêu Thông để đi xa không? Từ Mục đáp, có quyết định này. Cẩu Phúc, tầm nhìn của ngươi ngày càng không tầm thường. Tiểu Cẩu Phúc không hề kiêu căng, ngẩng đầu cười. Hạ kế của ngươi, chúa công cần phải hiểu, điều có thể giúp Tây Thục chúng ta chiến thắng không phải là trận quyết chiến trực diện, mà là những bố cục mà lão sư, Đông Phương quân sư, chúa công, hoàng gia chủ và rất nhiều người khác đã để lại. Trong trận chiến trực diện, hy vọng chiến thắng của Tây Thục chúng ta không lớn. Ta tin rằng Thường Thắng của Bắc Du cũng biết rõ điều này, cộng thêm sự bất mãn của các lão thế gia trong thành, nên hắn càng mong Tây Thục sớm quyết chiến. Nhưng chúa công, nhất thiết phải kéo dài chiến sự đến giữa năm, không được vội vàng quyết chiến. Giữa năm, khi hải thuyền xuất phát, khi các quân bài bí mật được lật ngửa, đó mới là cơ hội chiến thắng của Tây Thục. Nhưng trước đó cần phải ngăn chặn được thế công của Bắc Du. Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn cảnh vật bên ngoài vương cung, ánh mắt trở nên tỉnh táo. Thống nhất Giang Sơn, xưa nay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. May mắn là, bên cạnh hắn đã sớm tụ tập những người đồng đảo trung nghĩa và nhiệt huyết. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong vương cung, Từ Mục mỉm cười, đề nghị của ngươi, đến lúc đó chúng ta cần phải cùng Đông Phương tiểu quân sư thương lượng lại một lần. Không thể không nói, phân tích của Tiểu Cẩu Phúc vô cùng chính xác. Vì đệ tử quan môn của Giả Chu này đã chuẩn bị sẵn sàng để danh dương thiên hạ. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, chúa công, khi nào thì lên đường? Từ Mục đáp, đừng vội, đợi thêm một thời gian nữa. Lần này, Từ Mục dự định mang theo Tiểu Cẩu Phúc cùng đến Lý Châu. Hiện tại Thục Châu, sau khi dẹp yên hổ man, về cơ bản không còn lo ngại gì nữa. Hơn nữa, trong thành đô cũng không phải không có ai. Vẫn còn Lý Đào, Hàn Cửu, những người có thể ổn định đại cục. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Tôn Hân từ bên ngoài vội vã chạy vào. Chúa công, Triệu Đôn quân sư và rất nhiều tướng quân Tây Vực đã đến thành đô. Nghe vậy, Từ Mục vô cùng vui mừng, nhanh cho họ vào. Triệu Đôn là người hắn để lại trấn thủ Tây Vực. Còn các tướng quân Tây Vực, có lẽ là Yến Ung, Lâu Trúc và những người khác, năm nay có lẽ sẽ có một trận đại chiến toàn diện. Trước đó Từ Mục đã gửi thư yêu cầu quân Tây Vực đến chi viện. Họ đồng thanh hô, tham kiến chúa công, tham kiến Thục Vương. Không lâu sau, những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mặt Từ Mục. Từ Mục vui mừng, lần lượt chào hỏi. Triệu Đôn, Yến Ung thì không nói, ngay cả Lâu Trúc, một quốc vương của Tây Phật, cũng có con tin ở Thành Đô. Mối quan hệ hữu nghị được xem là rất bền chặt. Hắn mỉm cười ngồi xuống, mời ngồi, sau đó quay sang Tôn Huân. Tôn Huân đi nói với Khỉ Nương, bảo nàng chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Tôn Huân đáp tuân lệnh, nói rồi, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong vương cung, Từ Mục cùng mấy vị quốc vương Tây Vực trò chuyện xã giao một lúc, cuối cùng mới cho người dẫn họ đến dịch quán nghỉ ngơi. Không lâu sau, cả vương cung chỉ còn lại mấy vị văn thần võ tướng của Tây Thục. Từ Mục hỏi, Triệu Đôn tình hình ở Tây Vực thế nào rồi? Triệu Đôn, một trong năm quân sư đứng đầu của Tây Thục, giỏi về ngoại giao, đã trấn thủ Tây Vực rất tốt. Lần này về đô, không lâu sau lại phải trở về Tây Vực. Hắn đáp, chúa công yên tâm, mọi việc đều tốt. Thông qua con đường tơ lụa, Tây Thục chúng ta đã tích lũy được rất nhiều tiền tài. Các nước Tây Vực thấy rượu nho, chén dạ quan và những thứ khác có thể đổi được không ít bạc, nên càng thêm nể phục Tây Thục chúng ta. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, chỉ tiếc là lần này quân chi viện không được 2 vạn như dự đoán, chỉ có 1.3-4.000 người, trong đó có 6.000 kỵ binh, còn lại đều là quân phụ trợ. Từ Mục quay sang Yến Ung hỏi, Yến Ung cảm thấy thế nào? Yến Ung là bộ tướng mà hắn đã thu phục ở Tây Vực. Cả Tây Thục, số lượng tướng lĩnh giỏi về bộ chiến không nhiều, đến lúc đại chiến không thể chỉ dựa vào Đông Phương Kính, vì chiến tuyến càng kéo dài càng khó quán xuyến, đến lúc đó không chừng thường thắng của Bắc Du sẽ có kế chia cắt chiến trường, ngăn cách tình báo, lúc đó sẽ phải trông cậy vào các đại tướng lĩnh quân. Nghe lời của Từ Mục, Yến Ung ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn hằn lên sự gian khổ của ngàn dặm xa xôi. Chúa công, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói cho đúng, ai nhìn vào cũng thấy Yến Ung không giống người Trung Nguyên, ngũ quan của hắn giống người Tây Vực hơn. Nhưng truy cho cùng, dù cha hắn cưới vợ người Tây Vực, Yến Ung vẫn là hậu nhân của nhà họ Yến ở Trung Nguyên. Hắn hỏi, đã gặp Đông Phương tiểu quân sư chưa? Yến Ung đáp, đường xa vội vã, vẫn chưa kịp gặp. Từ Mục gật đầu, không trách tội. Sau này, bộ tướng Yến Ung sẽ được điều đến dưới trướng của Đông Phương Kính. Triệu Đôn lại chắp tay ôm quyền, chúa công, lần này từ Tây Vực trở về, biết đại chiến lại sắp nổ ra, ta đã thuyết phục các nước Tây Vực dâng lên hơn 800 thớt ngựa tốt, đều là chiến mã cho trọng kỵ. Ngựa tốt của Tây Vực khác với Trung Nguyên, do địa thế nên sản sinh nhiều ngựa hãn huyết. 800 thớt này, tuy ngựa hãn huyết không nhiều, nhưng đều được các thương nhân ngựa ở Tây Vực nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng. Từ Mục nói, Triệu Đôn, có lòng rồi. Đúng rồi, vậy phòng đâu? Triệu Đôn đáp, chúng ta đi trước, chắc mấy ngày nữa vệ tướng quân sẽ đến. Từ Mục nói, bản vương đã chờ hắn từ lâu. Tây Thục có 2 kỵ tướng, một là Triều Nghĩa, một là Vệ Phong. Triều Nghĩa lĩnh mấy vạn khinh kỵ, còn Vệ Phong sẽ trở thành thống lĩnh của 3.000 trọng kỵ. Ở Lương Châu, Triều Nghĩa đã chọn lựa kỵ binh giỏi, chuẩn bị sẵn sàng. Trong vương cung, ánh đèn leo lét. Triệu Đôn vốn đang vui vẻ, do dự một lúc rồi mới lên tiếng, chúa công thứ tội, ta nói nhiều một câu. Ta đã cùng Triều Nghĩa tướng quân bàn bạc, Ngọc Môn Quan ở ngoài Lương Châu cũng đã được tu sửa lại, đến lúc đó sẽ có các bộ lạc tương trợ. Nếu chiến sự không thuận lợi, chúa công có thể lui ra ngoài Ngọc Môn Quan, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Nghe vậy, Từ Mục im lặng một lúc, cũng không trách tội Triệu Đôn. Ý của Triệu Đôn là, nếu tranh đoạt thiên hạ với Bắc Du thất bại, thì rút khỏi Trung Nguyên, tạm thời ở Tây Vực, tìm cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng con đường này, Từ Mục không muốn chọn. Cho đến nay, dù là Tây Thục hay Bắc Du, đều không có đường lui, chỉ có một trận quyết chiến thắng bại. Ai thắng sẽ làm hoàng đế, mở ra một triều đại mới. Thấy không khí có chút không đúng, Từ Mục đứng lên. Đứng như vậy, bản vương và rất nhiều binh sĩ Tây Thục đã mong chờ trận chiến này từ rất lâu. Nhưng hôm nay, công việc của chúng ta nói đến đây thôi. Sau đó hãy cùng ta dự tiệc, không say không về. Dứt lời, mọi người trong vương cung cùng nhau cười lên. Diêm Tịch thay ta mặc giáp, Thường Thắng chân trần áo mỏng, ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói tỉnh táo đến lạ thường. Suốt mùa đông này, để tự trừng phạt cho sai lầm trong trận chiến mùa đông, hắn đã luôn chân trần áo mỏng. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng phải rời khỏi Trường Dương, chuẩn bị ra tiền tuyến. Diêm Tịch cúi đầu nhìn đôi chân đau nhức và những vết sẹo do đông lạnh của tiểu quân sư, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tiểu quân sư, hay là người nghỉ ngơi vài ngày, mời đại phu đến khám. Thường Thắng giọng điệu nặng nề. Không cần, bà nhân vẫn luôn ở Đại Uyển Quan, ta cũng nên hành động rồi, cuối cùng cũng phải đi sớm một chút, xem xét lại địa thế, như vậy có lẽ sẽ tránh được kế sách của bà nhân. Diêm Tịch, lát nữa cử người đi mời Hà Bác Ngũ Lương đến, bảo họ cùng ta đi. Ngoài ra, thầy ta viết một lá thư cho Hoàng Chi Chu ở Bắc Lộ Quân, bảo hắn từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị cơ động chi viện. Ta, Thường Thắng, Nguyễn Lý thân mình như ngọn nến, soi sáng con đường cho Bắc Du. Đạp, một tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du dừng ngựa trên con đường tuyết, trầm mặt ngẩng đầu. Hắn tên Úy Trì Định, sau khi theo Thường Thắng ra tiền tuyến, đã nhanh chóng xin lĩnh mệnh đi giết giặc, nhận nhiệm vụ quân sự đầu tiên, mai phục, tiêu diệt đội trinh sát của Tây Thục. Tại vùng đất Lý Châu này, do cả hai bên đều điều binh, mặc dù chưa chính thức khai chiến, nhưng giữa Bắc Du và Tây Thục đã sớm có những con sóng ngầm cuồn cuộn. Ví dụ như những đội trinh sát của Tây Thục, từ dạo này đã bắt đầu dò xét tình báo khắp nơi. Một người báo, Quốc Trị tướng quân, phát hiện đội trinh sát của Thục Nhân. Úy Trì Định hỏi, ở đâu? Người kia đáp, phía trước hơn 10 dặm. Lúc trước còn ở gần Chu Thôn. Chu Thôn là một thôn lớn ở Lý Châu, nằm ở vị trí trung tâm, là nơi mà các đội trinh sát của cả hai bên thường xuyên đụng độ. Nếu như trước đây, cả Bắc Du và Tây Thục đều sẽ đặt tình báo lên hàng đầu, cố gắng tránh giao chiến. Nếu có đụng độ, sau khi giao chiến một trận, cả hai bên đều sẽ cố gắng bảo vệ tình báo, đưa về bản trận trước. Dù sao thì đây cũng không phải là những trận chiến quy mô lớn, quân số lại ít, chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Nhưng lần này, suy nghĩ của Úy Trì Định lại khác. Trước khi đại chiến ở Lý Châu bắt đầu, hắn muốn từng bước một triệt để đập tan sĩ khí của quân Thục. Một người hỏi, Úy Trì tướng quân, thật sự muốn vây giết sao? Nếu vậy, ít nhất phải huy động 2.000 kỵ binh. Úy Trì Định hỏi, quân Thục có bao nhiêu kỵ binh? Người kia đáp, không đến 100 kỵ binh. Nhưng địa hình gần đó trống trải, nếu không chặn được đường, quân Thục sẽ rất dễ dàng tẩu thoát. Úy Trì Định mặt không đổi sắc, vậy thì cứ xuất 2.000 kỵ binh. Đô úy của Bắc Du đứng bên cạnh, do dự nói, Úy Trì tướng quân, những thông tin tình báo này, không chỉ có một đội kỵ binh của Thục tìm được, những đội kỵ binh khác ở các hướng khác cũng có thể đưa tình báo về. Úy Trì Định lắc đầu, ta không quan tâm, ta muốn làm là cổ vũ quân tâm, đả kích sĩ khí của quân Thục. Người nhớ kỹ, nếu vây giết thành công, sau đó hãy báo cáo là đã đụng độ 3.000 kỵ binh của Thục, nhưng đều bị 2.000 kỵ binh của Bắc Du đánh tan tác, quân lính tan rã. Về phần tiểu quân sư, ta sẽ tự mình giải thích. Đô úy hỏi, tại sao lại làm vậy? Úy Trì Định đáp, tạo ra một chiến thắng lớn, sĩ khí của Bắc Du chúng ta mới có thể tăng vọt để đối phó với trận đại chiến sắp tới. Đô úy ôm quyền, đã hiểu, mời tiểu tướng quân yên tâm, ta sẽ đi phân phó ngay. Không bao lâu sau, 2.000 kỵ binh của Bắc Du đã sẵn sàng. Úy Trì Định khoác chiến giáp, ánh mắt trầm xuống, rồi nhanh chóng trở mình lên ngựa. Hắn hạ lệnh, nghe lệnh của ta, 2.000 kỵ binh chia làm 4 đường, không chỉ đội gián điệp ở Chu Thôn, mà tất cả các đội gián điệp của Thục Nhân ở gần Lý Châu, chúng ta đều phải tiêu diệt hết. Tại Đại Uyển Quan, Đồng Phương Kính ngồi lặng yên trong gió lạnh, Trần Trung đứng bên cạnh, mặt đầy lửa giận. Thường Thắng đó vừa đến đã cho người đi khắp nơi, không ngừng tiêu diệt các đội trinh sát của Tây Thục chúng ta. Trước Đại Uyển Quan, mỗi ngày sẽ có 5 đội kỵ binh của Thục ra ngoài, nhưng mới chưa đầy 2 ngày, rất nhiều huynh đệ đã không thể trở về. Đồng Phương Kính dừng lại một chút, nhìn về phía Trần Trung, chuyện này có chút kỳ lạ, ta hiểu Thường Thắng, hắn trước nay không thích dùng tiểu kế. Hắn biết đạo lý nói nhiều sẽ nói hớ, cực kỳ cẩn thận, luôn lo lắng bị ta nhìn ra điều gì. Nhưng lần này, dường như có chút quyết đoán. Trần Trung, có mang về được chút tình báo nào không? Trần Trung đáp, có một chút. Thường Thắng lần này đến Lý Châu, bản bộ có gần 10 vạn quân, ngoài ra còn có Thân Đồ Quan và Dương Quan với 9 vạn quân. Còn nữa, quân Bắc Lộ của tên phản đồ Hoàng Chi Chu cũng có 6 vạn người. Đúng rồi, chiến tướng của Bắc Du lần này tiêu diệt các đội trinh sát của Tây Thục chúng ta tên là Úy Trì Định. Theo tình báo của Dạ Kiêu, đó là một con cháu thế gia mới được Thường Thắng đề bạt. Sau khi tiêu diệt, tên này còn khoác lác, nói rằng trong trận xuất quân đầu tiên, Bắc Du đã dùng 2.000 kỵ binh để đối đầu với 3.000 kỵ binh của Tây Thục chúng ta và đã giành được một chiến thắng lớn. Nghe vậy, Đông Phương Kính nhíu mày, hành động như vậy đơn giản chỉ là để cổ vũ sĩ khí. Nhưng ta đã nói trước đó, không giống với phong cách của Thường Thắng. Trần Trung hỏi, quân sư, bây giờ phải làm sao? Đông Phương Kính giọng điệu tỉnh táo, phản công tiêu diệt. Ta đoán, Thường Thắng đang muốn buông tay, để các tiểu tướng của Bắc Du từ tạo dựng uy danh. Nếu đã như vậy, Trần Trung đi truyền lệnh cho Ngụy Tiểu Ngũ, bảo hắn mang 3.000 kỵ binh ra khỏi thành. Trần Trung nói, quân sư, chẳng lẽ đến Ngụy Tiểu Ngũ đối đầu với tên Úy Trì Định đó, hay là quân sư giúp lập kế hoạch? Đông Phương Kính trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, ta đã nói trước đó, Lý Châu rất có thể sẽ trở thành chiến trường chính của cả thiên hạ. Chiến tuyến một khi đã dàn ra, ta sợ không thể quán xuyến được hết. Dù là tướng mới từ quan tướng đường ra, hay là lão tướng được thăng chức vì chiến công, ta cuối cùng cũng không thể lúc nào cũng theo sát, dạy họ cách đánh trận, dạy họ cách lập kế hoạch. Tây Thục muốn có người kế tục, đây là một bước không thể thiếu. Trần Trung lo lắng. Tuổi của Ngụy Tiểu Ngũ có phải là quá nhỏ không? Đông Phương Kính đáp. Trần Trung, đừng coi thường hắn, hắn đã trải qua sinh tử và chiến sự, không ít hơn người đâu. Khi chúa công rời khỏi Trường Dương, hắn đã đi theo suốt một đường. Hắn là mầm non của Thanh Thiên Doanh Doanh, nhiệt huyết và ý chí của Thanh Thiên Doanh đều chảy trong người hắn. Ngược lại, nếu Ngụy Tiểu Ngũ đại thắng, sĩ khí của thế hệ trẻ tuổi của Tây Thục chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Ngụy Tiểu Ngũ lĩnh mệnh dưới đại uyển quan, Ngụy Tiểu Ngũ khoác chiến giáp, khuôn mặt tỉnh táo đến lạ thường. Trần Trung do dự, nghiêm túc dặn dò, Tiểu Ngũ, cẩn thận một chút. Ngụy Tiểu Ngũ mỉm cười mời quân yên tâm, tuổi tác rõ ràng không lớn, nhưng lại có vẻ chững chạc của một thiếu niên từng trải. Đừng quên, ta, Ngụy Tiểu Ngũ, đã từng đánh những trận chiến ác liệt tại Trường Dương. Năm đó hắn còn nhỏ, không cha không mẹ, vì miếng ăn mà phải đi làm côn đồ. Nhưng không bao lâu sau, hắn nghe nói một người đàn ông cũng xuất thân từ côn đồ, vị mà lại trở thành tể phụ của triều đại Kỷ. Từ đó hắn cảm thấy cuộc đời mình không nên chôn vùi trong những con hẻm tối tăm, không nên chìm đắm trong những trò đấu trá, đùa giỡn. Hắn có một tâm nguyện, muốn theo vị Thục Vương cũng xuất thân từ côn đồ đó, chinh chiến thiên hạ, xua đuổi quân thù, bình định loạn thế, cho đến ngày được phong hầu bái tướng. Lão tướng Ngụy Tiểu Ngũ là tướng của Tây Thục, là mầm non của Thanh Thiên Doanh dưới Thành Quách. Trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Trần Trung, Ngụy Tiểu Ngũ mặc giáp cầm thương đã trở mình lên ngựa. Hắn gầm lên, theo ta ra khỏi thành. 3.000 kỵ binh của Thục, trong tiếng gầm tức giận của Ngụy Tiểu Ngũ, cùng nhau phi ngựa theo. Họ đồng thanh hô, nguyện theo Ngụy tướng quân. Lưu ngựa mới vượt Bạch Ngọc Yên, chiến thôi. Xa trường ánh trăng lạnh, Đông Phương Kính nhìn xa xăm ngoài Thành Quách, cho đến khi bóng người mặc chiến giáp sáng loáng, cầm trường thương, dần dần biến mất trong tầm mắt. Tây Thục là Tây Thục của tất cả người Thục, là Tây Thục của lão tướng và tướng mới, là Tây Thục không bao giờ gục ngã, là Tây Thục của mọi người đồng lòng. Lý Châu, trên con đường tuyết mênh mông, dừng ngựa, ô, một tướng quân trẻ tuổi của Thục, trầm mặc dừng ngựa, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, không biết từ lúc nào, trên mặt đất phủ đầy xương tuyết, người ta đã dùng những cành cây gọt nhọn, cắm lên từng cái đầu lâu. Những cái đầu lâu này, rõ ràng đều đội mũ giáp của quân Thục. Một giáo úy của Thục quân, giọng đau đớn vô cùng, hắn run rẩy, định đi lấy những cái đầu của đồng đội đã hy sinh xuống. Ngụy tướng quân, là đội trinh sát bị giết lúc trước. Ngụy Tiểu Ngũ nghĩ ngợi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chậm đã, chỉ tiếc, lời vừa dứt đã quá muộn. Mười mấy binh sĩ đi cùng đã la hét, rơi xuống hố bẫy. Những cây mộc mâu được bố trí sẵn đã đâm chết họ. Ngụy Tiểu Ngũ mắt đỏ ngầu, hỏa táng tại chỗ, đưa đồng đội của ta về Thất Thập Lý Phần Sơn. Sau khi hỏa táng, 3.000 kỵ binh của Thục lại tiếp tục lên đường. Tiếng vó ngựa vang lên, bước qua vùng đất sương tuyết mênh mông. Ngụy Tiểu Ngũ hỏi, trinh sát có phát hiện đội trinh sát của Bắc Du không? Một người đáp, Ngụy tướng quân, ở phía nam khoảng 20 dặm. Ngụy Tiểu Ngũ khuôn mặt tỉnh táo, theo ta giết qua đó. Đại chiến tuy chưa bắt đầu, nhưng sĩ khí chinh phạt này không thể yếu đi. Sau khi tiêu diệt quân địch, dùng thủ đoạn tương tự treo đầu của hắn lên, lấy cành khô làm cọc. Một người nói, Bất Trì tướng quân phải vào thành chém giết gần 2 ngày. Trên khuôn mặt của Úy Trì Định không hề có chút mệt mỏi. Lần này số lượng quân Thục bị tiêu diệt không nhiều, nhưng dù sao đi nữa, khi mang tin mừng trở về, sĩ khí trong quân Bắc Du chắc chắn sẽ được cổ vũ. Hắn nói, vào thành đi. Lời của Úy Trì Định chưa dứt thì lúc này mấy kỵ binh phi ngựa đến từ phía sau. Hắn hỏi, sao vậy? Một người báo, bẩm báo Bất Trì tướng quân, ở khu vực để phát hiện kỵ binh của Thục đang không ngừng tiêu diệt các đội trinh sát của Bắc Du chúng ta. Úy Trì Định hít mắt, bao nhiêu kỵ binh? Người kia đáp, 2-3 ngàn người. Úy Trì Định hỏi, người lĩnh quân có phải là lão tướng của Tây Thục không? Người kia đáp, chưa từng gặp, có lẽ là người mới từ quan tướng đường của Tây Thục ra. Hắn đã cắt đứt đường tín hiệu, sau khi giết chết binh sĩ của Bắc Du chúng ta, đã treo đầu lên, dùng phương pháp cắm cọc. Úy Trì Định ngắt lời trinh sát, nhíu mày, biết rồi, không nghi ngờ gì. Vị tiểu tướng quân của Tây Thục đó có lẽ đang muốn khiêu khích hắn. Ngồi trên lưng ngựa, hắn quay đầu lại, híp mắt nhìn cảnh vật bên ngoài thành. Các tướng sĩ lại theo ta ra khỏi thành. Một người nói, Bất Trì tướng quân, lúc này lại ra khỏi thành. Úy Trì Định đáp, tất nhiên, nếu ta lúc này quay về, chính là sĩ khí không đủ, không dám đối đầu với tiểu tướng của Tây Thục. thiên hạ này, danh tiếng của Hà Bắc Ngũ Lương chúng ta phải được dương danh. Trinh sát lập tức đi dò xét vị trí của đội quân thuộc đó. Ngoài ra, cử người đi thông báo cho tiểu quân sư, mời hắn cho thêm một đội kỵ binh nữa, cùng tiêu diệt quân thuộc. Ta sẽ đi trước chặn đường đội quân thuộc đó, không trở về thành, dẫn theo hơn 2.000 kỵ binh. Úy Trì Định lòng đầy tự tin quay ngựa lại, phi ra ngoài thành. Trên địa thế trống trải ngoài thành, 3.000 kỵ binh của thuộc dưới sự dẫn dắt của Ngụy Tiểu Ngũ dùng phương pháp tập kích vu hồi, không ngừng tiêu diệt các đội trinh sát, cắt đứt đường tín hiệu của họ. Hắn hỏi: còn bao xa nữa mới đến thành quách của quân Bắc Dương phía trước? Một người đáp: hơn 40 dặm. Ngụy Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi nói: quay lại, không thể một mình xâm nhập. Một người nói: Ngụy tướng quân, chúng ta chỉ có 3.000 kỵ binh, dù có quay lại, quân Bắc Du sau khi nhận được tin tức chắc chắn sẽ cử người ra. Ngụy Tiểu Ngũ ánh mắt hướng về phía xa, 3.000 kỵ binh đã không ít. Ban đầu khi chúa công chống lại Bắc địch cũng là 3.000 kỵ binh, vậy mà dám xông vào thảo nguyên phía bắc. Thu hồi ánh mắt, khuôn mặt của Ngụy Tiểu Ngũ lại trở nên túc sát. Một người đề nghị: Ngụy tướng quân, hay là đi vòng vào khu rừng thưa ở phía nam? Ngụy Tiểu Ngũ đáp: đi vòng qua đó có khác gì rút lui, cứ ở khu vực gần đây, xung quanh mấy thôn lớn, chúng ta tìm cách đánh bại quân Bắc Du, làm rạng danh sĩ khí của Tây Thục. Một người lo lắng: Ngụy tướng quân, nếu quân Bắc Du cử đại quân ra? Ngụy Tiểu Ngũ đáp: chí sự chưa bắt đầu, khả năng này không lớn. Hơn nữa, nếu thật sự là đại quân của Bắc Du ra khỏi thành, lợi dụng địa hình gò đồi, ta cũng có cách chạy về Đại Uyển Quan, cử 1.000 người ở khúc quanh trên con đường dài phía trước, chôn xuống những cây củ ấu để cản ngựa. Nhớ kỹ, nếu chúng ta rút lui, phải tránh xa nơi cản ngựa này. Sau lưng Ngụy Tiểu Ngũ, sau khi mệnh lệnh được truyền xuống, vang lên những tiếng hô to: tuân lệnh Ngụy tướng quân. Đông Phương Kính ngồi trên tường thành xem tình báo vừa nhận được. Trong tình báo nói, Ngụy Tiểu Ngũ đã vào khu vực đệm tiền tuyến, một ngày chưa trở về. Trần Trung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lo lắng hỏi: quân sư, Tiểu Ngũ có sao không? Đông Phương Kính đáp: không sao. Ngụy Tiểu Ngũ là người đã từng trải qua những trận chiến ác liệt, không chỉ có tình báo, hắn còn cho người trở về, nói muốn ở khu vực đệm lập công đầu trong trận đại chiến ở Lý Châu. Trần Trung nói: nhưng chỉ có 3.000 kỵ binh, đã rất gần với bản trận của quân Bắc Du rồi. Đông Phương Kính đáp: chúa công năm đó cũng là 3.000 kỵ binh vào Thảo Nguyên, nếu sợ chiến thì đã không có hành động vĩ đại của Vũ Non sông đó. Trong mắt ta, một con nghé con mới sinh không nên sợ hổ. Nếu thật sự lo lắng cho sinh tử của Ngụy Tiểu Ngũ, chi bằng sớm khuyên hắn làm một quan văn của Tây Thục. Trên sa trường này, da ngựa bọc thay là chuyện bình thường nhất, giống như chim ưng trên sườn núi. Khi chim ưng con bay lần đầu tiên, nếu nó sợ hãi, mẹ nó sẽ đẩy nó xuống vách núi. Chiến tướng của Tây Thục đã hy sinh nhiều, ta, Đông Phương Kính, hy vọng có ngày càng nhiều tướng lĩnh trung dũng của Thục cùng ta bảo vệ, mở rộng đất đai. Trần Trung đứng bên cạnh, nghe xong khuôn mặt trở nên trang nghiêm, giống như quân sư trước mặt đã nói, ở thất thập lý phần sơn của thành đô, không biết đã chôn cất bao nhiêu xương cốt của những người trung nghĩa. Thiên hạ của Tây Thục cuối cùng cũng có một ngày phải giao lại cho thế hệ sau. Hắn nói: Trần Trung, ngươi lĩnh một quân ra khỏi thành, không cần đi quá xa, cứ ở trong rừng ngoài Đại Uyển Quan, đốn củi làm quân nhu là được, vừa hay, cũng có thể dùng làm vật tư chiến lược. Trần Trung hỏi: quân sư, tại sao lại làm vậy? Đông Phương Kính cười: nếu làm như vậy, Thường Thắng phát hiện chắc chắn sẽ sinh nghi, cho rằng 3.000 kỵ binh của Ngụy Tiểu Ngũ là do ta, Đông Phương Kính, Ngụy Trang không dám tùy tiện cho đại quân ra khỏi thành. Chí sự chưa bắt đầu, Thường Thắng sẽ suy tính rất nhiều, ngược lại sẽ khiến hắn rơi vào thế bị động. Quân sư diệu kế. Đông Phương Kính lắc đầu: nếu Ngụy Tiểu Ngũ có thể thắng trận này, dù là các tiểu tướng của Quan Tướng Đường hay là những lính mới vừa chiêu mộ, sĩ khí chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây cũng là lý do vì sao ta sẽ để Ngụy Tiểu Ngũ ra khỏi thành. Ta luôn cảm thấy mình như đã già rồi, nhưng tính kỹ lại, ta mới gần 30 tuổi. Trên chiếc xe lăn, Đông Phương Kính vuốt râu dê, đôi mắt lại trở nên sâu thẳm hơn. Vu hồi, trên mặt đất phủ đầy sương tuyết, Ngụy Tiểu Ngũ cưỡi ngựa vừa thiết thương hô to. Trên vùng hoang dã trống trải của Lý Châu, hoàng hôn u ám buông xuống, mặc dù gần tối nhưng màu tuyết xung quanh vẫn soi rọi cả thế giới một màu sáng mờ ảo. 3.000 kỵ binh của Thục, tiếng vó ngựa dồn dập bước qua vùng đất sương tuyết vang dội như sấm. Chết tiệt! Ngồi trên lưng ngựa, nhìn những cái đầu lâu được treo trên cọc gỗ ven đường, trên khuôn mặt Úy Trì Định lộ ra vẻ phẫn nộ. Một người nói: tướng quân, hay là thu dọn thi thể của các dũng sĩ Bắc Du chúng ta lại đi. Úy Trì định lắc đầu. Đừng thu. Tên tướng quân thuộc nhân đó chắc chắn đã giăng bẫy, bình định Lý Châu rồi mới quyết định. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi phi ngựa đi thẳng. Phía sau, 2.000 kỵ binh Bắc Du trầm mặc một lúc, rồi cũng cùng nhau đi theo. Trên vùng đất Lý Châu rộng lớn, tuyết đông chưa tan, nhưng ngọn lửa chiến tranh đã bắt đầu bùng lên. Ngụy tướng quân, quân địch đến rồi. Nghe tin báo của trinh sát, Ngụy Tiểu Ngũ không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn vốn không hề che giấu hành tung của mình. Đương nhiên, nếu đại quân Bắc Du đến tiêu diệt, thì cũng chỉ có thể lui về Đại Uyển Quan. Hắn hỏi, bao nhiêu người? Một người đáp, 2-3 ngàn người cũng là khinh kỵ. Tướng quân lĩnh quân, chính là người đã tiêu diệt đội trinh sát của chúng ta lúc trước. Ánh mắt Ngụy Tiểu Ngũ rét lạnh. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được lệnh rút quân của Tiểu quân sư. Điều đó có nghĩa là Tiểu quân sư đã buông tay, để hắn tự tìm cách lập công ở khu vực đệm của Lý Châu. Ngụy Tiểu Ngũ trầm giọng, theo ta đi, không dừng lại nữa. Hắn dẫn 3.000 kỵ binh dưới trướng, phi ngựa về phía vùng đất trống trải. Ở một hướng khác, Úy Trị Định sau khi ra khỏi thành, mặt đầy lửa giận, trên đường đi, tên tiểu tướng của Tây Thục đó rõ ràng đã bắt chước hành động của hắn, giết không biết bao nhiêu binh sĩ trinh sát của Bắc Du, rồi cũng dùng cọc gỗ cắm đầu lâu lên. Hắn gầm lên, tên thục tặc đó ở đâu? Một người báo, trinh sát phía trước báo, đã đến gò đất ngoài thôn Chu. Úy Trị tướng quân, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt. Úy Trị Định quay đầu lại, nhìn về phía sau. Kế hoạch ban đầu của hắn là chờ 3.000 kỵ binh viện quân phía sau đến, rồi mới quyết định. Nhưng bây giờ, tên tiểu tướng đáng ghét của Tây Thục đó, dường như đang cố tình khiêu khích, không ngừng kích động lưỡi giận của họ trên vùng đất đệm. Xung quanh hắn, rất nhiều kỵ binh Bắc Du đã không thể kìm nén được sự tức giận. Một người hô, tướng quân. Úy Trị Định cau mày, hắn mới nhậm chức, tuy có thường thắng tiến cử, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, không thể tạo dựng được danh tiếng, sau này còn đánh trận gì nữa. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, tiêu diệt kỵ quân của Tây Thục rống. Nghe lệnh của Úy Trị Định, không bao lâu sau, trên mặt mỗi kỵ binh Bắc Du đều lộ ra vẻ hiếu sát. Gò đất ngoài thôn Chu, kéo dài hơn 10 dặm, tuyết chưa tan, gió chưa ngừng, nhưng đã mơ hồ nghe thấy tiếng ngựa hí. Úy Trị Định ngẩng đầu, nhìn cảnh vật phía trước. Địa thế Lý Châu bằng phẳng, càng về phía Bắc, rừng càng ít, phần lớn là bụi cây, bãi cỏ, thỉnh thoảng mới có một, hai con dốc, cũng vì vậy mà rất thích hợp cho kỵ binh xung sát. Một người nói, theo quân lệnh của tướng quân, chúng ta giả làm đội trinh sát, những tên thuộc tặc đó quả nhiên đã đuổi theo. Trên khuôn mặt Úy Trị Định lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng, truyền lệnh, bao vây phía sau con dốc ở phía nam, đợi quân thuộc xông đến, chúng ta sẽ từ phía sau xông ra. Đến lúc đó, quân thuộc không thể quay ngựa lại được, chắc chắn sẽ bị đánh tan tác. Một người nói, tướng quân diệu kế. Úy Trị Định nói, mau đi. Theo quân lệnh của Úy Trị Định, 2.000 kỵ binh nhanh chóng bao vây phía sau con dốc. 30 kỵ binh trinh sát giả cũng bắt đầu phi ngựa trở lại. Gió lạnh rít gào. Ngụy Tiểu Ngũ cưỡi ngựa bước vào vùng đất bằng phẳng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Một phó tướng hỏi, tướng quân, sao vậy? Ngụy Tiểu Ngũ đáp, ngươi có nghĩ rằng những đội trinh sát của Bắc Du này, nếu muốn tránh bị truy sát, tại sao lại không chạy về phía rừng ở phía nam, mà lại chọn vùng đất bằng phẳng này không? Phó tướng nói, dường như là vậy. Ngụy Tiểu Ngũ giọng điệu không đổi, vì có mai phục. Lúc trước ta đã nói, đội quân tặc đã tiêu diệt đội trinh sát của Tây Thục, chúng ta đã ra khỏi thành. Nếu không có gì sai sót, rất có thể là chúng đang mai phục. Phó tướng lo lắng, vội vàng định truyền lệnh dừng ngựa. Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu, quét mắt nhìn địa thế phía trước, rồi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không cần, thật sự xem tướng của thuộc ta là kẻ ngốc rồi sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ chiều theo ý hắn. Truyền lệnh, đại quân tiếp tục truy kích. Nhớ kỹ, nếu bản tướng cho người thổi kèn hiệu thì cùng nhau quay ngựa lại. Nghe rõ chưa? Mọi người hô to, Ngụy tướng quân, nghe rõ. Ngụy Tiểu Ngũ nói, lên quân. 3.000 kỵ binh của thục chỉ sau một lúc lại tiếp tục phi ngựa về phía vùng đất bằng phẳng phía trước. Một người báo, tướng quân, Úy Trị tướng quân, kỵ binh của thục đã đuổi theo, ẩn náu sau con dốc. Trên khuôn mặt Úy Trị Định không có quá nhiều niềm vui. Chiến sự chưa có kết quả, còn rất nhiều điều phải cân nhắc. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy kế sách này quá đơn giản, vì tiểu tướng của thuộc đó sao lại dễ dàng mắc bẫy như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy thoải mái. Một người trẻ tuổi mới ra đời từ quan tướng đường, dù có tài diễn tập trên sa trường, nhưng dù sao đi nữa, đây mới là sa trường đẫm máu thực sự. Một người nói, Úy Trị tướng quân, sắp đến rồi. Úy Trị Định hỏi, mấy dặm nữa? Người kia đáp, khoảng 2-3 dặm. Úy Trì Định nói, chuẩn bị xuất quân, đánh tan quân Thục. Theo sự điều động của Úy Trì Định, không bao lâu sau, 2.000 kỵ binh ẩn náu của Bắc Du nhanh chóng hành động, vòng ra từ dưới con dốc, thẳng tiến đến phía sau của kỵ binh Thục. Người nào lấy được đầu của tướng Thục, bản tướng chắc chắn sẽ nói tốt vài câu trước mặt tiểu quân sư, không chừng còn được thăng chức doanh tướng. Xung quanh, không ít kỵ binh Bắc Du đều trở nên kích động, giết ra ngoài. Trên địa thế bằng phẳng, Ngụy Tiểu Ngũ dừng ngựa, thổi kèn hiệu. Không bao lâu sau, theo tiếng kèn hiệu bằng sừng trâu, 3.000 kỵ binh đang phi ngựa nhớ quân lệnh dồn dập dừng ngựa. Theo ý của Ngụy Tiểu Ngũ, quay ngựa lại, một người hô to: "Tướng quân, kỵ binh của Bắc Du đợi." Quay ngựa lại, ở phía trước chiến trận đã nghe thấy tiếng phó ngựa dồn dập, mơ hồ còn nhìn thấy một mảng lớn bóng người đen kịt đang lao về phía họ. Ngụy Tiểu Ngũ mặt không đổi sắc, tất nhiên khi phát hiện có mai phục, hẳn đã đoán ra trên vùng đất bằng phẳng này rất có thể quân địch sẽ ẩn náu sau con dốc. Vì vậy hắn đã tính toán thời gian, chỉ cần thay đổi trận hình thành công là có thể đối đầu trực diện. Hắn gầm lên: "Thục kỵ, giết qua đó!" 3.000 kỵ binh của Thục đối mặt với kỵ quân Bắc Du đang lao tới cũng không hề yếu thế, dồn dập giơ thiết thương chuẩn bị đối đầu. Giết! Dưới cảnh tuyết mênh mông, hai đám điện đen không mất bao lâu đã nhanh chóng lao vào nhau hỗn chiến. Không được! Giữa tiếng vó ngựa dồn dập, khi nhìn thấy kỵ binh Thục đối đầu xông đến, trên khuôn mặt Úy Trì Định lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức hiểu ra, vị tiểu tướng của Tây Thục đó không phải là kẻ ngốc, mà đã sớm phát hiện ra mai phục, tính toán thời gian quay ngựa lại để đối đầu. Nhưng bây giờ khoảng cách đã quá gần, không thể quay đầu lại được nữa. Nếu cưỡng ép rút lui, e rằng sẽ bị kỵ binh Thục đánh tan tác. Tên tặc tướng đó đã nắm chắc thời gian. Úy Trì Định sắc mặt trầm xuống, rồi gầm lên một tiếng dài: "Các huynh đệ Bắc Du đã sớm có dự liệu, đây chính là kế sách diệt địch của ta. Úy Trì Định, theo ta đạp nát kỵ trận của bọn tặc nhân Thục." Thấy kỵ trận của quân Thục xông đến, các kỵ binh Bắc Du vốn đang có chút kinh ngạc, sau khi nghe thấy tiếng của Úy Trì Định, sĩ khí dần dần ổn định trở lại. "Đục xuyên quân địch, đục xuyên quân địch!" Kỵ binh Thục xông đến dưới sự dẫn dắt của Ngụy Tiểu Ngũ cũng mang một vẻ túc sắc. Lần này nếu có thể chặn giết được đội kỵ binh Bắc Du này, họ sẽ lập được công đầu trong trận chiến ở Lý Châu, không phải vì phần thưởng mà là để an ủi linh hồn của các bậc cha chú tổ tiên ở thất thập Lý Phần Sơn. "Bình thương, bình thương!" Không giống với kỵ binh Bắc Du, kỵ binh Tây Thục trong trận chiến ở Lý Châu lần này, ngoài trường đao tiêu chuẩn, còn được trang bị thêm một cây thiết thương bằng gỗ. Từ trước đến nay, phương pháp kỵ hành do Từ Mục để lại luôn là một trong những điểm trọng tâm trong việc dạy dỗ ở quan tướng đường. 3.000 kỵ binh đối đầu với 2.000 kỵ binh trên địa thế trống trải này, thực sự mà nói, khác biệt cũng không lớn, đơn giản là dựa vào dũng khí. Ai sợ chiến thì người đó thua. Đục xuyên quân địch, hai trận kỵ cuối cùng cũng va chạm vào nhau. Trong phút chốc, khắp nơi đều là tiếng ngựa hí và tiếng gầm thét. Những người ngã ngựa không thể cứu được, hoặc là bị vó ngựa đạp thành thịt nát, hoặc là bị quân địch đâm chết. Úy Trì Định cắn răng, nhìn về phía tướng lĩnh quân Thục đang dẫn đầu. Không được phép lùi lại. Tuổi tác của tên tướng đó rõ ràng không khác hắn là bao, nhưng về dũng khí dường như lại hơn một bậc. Thật là gan lớn, lại dám lâm trận thay đổi công thủ. Ở phía bên kia, Ngụy Tiểu Ngũ cũng đã nhìn thấy Úy Trì Định đang mặc giáp. So với sự bình tĩnh của Úy Trì Định, sự tức giận của Ngụy Tiểu Ngũ lại càng tăng lên. Sau khi đánh bay một quân địch, hắn quay ngựa lại, xông thẳng về phía Úy Trì Định. "Bắt giặc trước hết bắt vua, nếu giết được thủ lĩnh của quân địch thì đội quân Bắc Du này sẽ tan rã sĩ khí, không còn sức chống cự." Thấy bộ dạng của Ngụy Tiểu Ngũ, Úy Trì Định cũng tức giận tím mặt. Nhìn thấu mai phục của hắn thì thôi đi, đến bây giờ còn dám có hành động chém đầu. "Ngươi không thử đi hỏi xem, ta Úy Trì Định là võ tiến sĩ của bốn châu Hà Bắc." Gầm lên một tiếng, Úy Trì Định cũng phi ngựa mở một đường máu nghênh đón Ngụy Tiểu Ngũ đang xông tới. Không bao lâu sau, hai vị tướng quân trẻ tuổi đều vì chủ của mình nhanh chóng quan sát đối phương, dưới sự yểm trợ của các thân vệ lao vào chiến đấu. Trường đao và thiết thương va chạm, thỉnh thoảng phát ra những tiếng bàng bàng. Một tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du ngồi trên lưng ngựa, mặt đầy tức giận, hỏi: "Ý ngươi là huynh trưởng của ta đang ở phía trước, đang giao chiến với quân Thục?" Một người đáp: "Đúng vậy, lúc trước Quốc Trì tướng quân cử chúng ta làm mồi nhử, nhưng đã bị quân Thục phát hiện." Vị tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du mặt lạnh như băng, không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng dẫn 3.000 kỵ binh ra khỏi thành, thẳng tiến đến vùng đất bằng phẳng ở thôn Chu. Hắn tên là Đoan Mộc Thù, là lão tứ của Hà Bắc Ngũ Lương. Lần này, khi nghe Úy Trì Định muốn mời 3.000 kỵ binh chi viện, hắn đã lập tức xin lĩnh mệnh đi giết giặc, nhưng không ngờ lại phát hiện huynh trưởng của mình bị người khác phá kế phản công bằng tốc độ nhanh nhất, chi viện cho Úc Trì tướng quân. Lần này, kỵ quân Bắc Du chúng ta sẽ lập công đầu trong việc phá Thục. Trên vùng đất bằng phẳng ngoài thôn Chu, chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt, ken ken. Ngụy Tiểu Ngũ gầm lên từng tiếng, tuổi tác không lớn, cũng không có thương pháp gì cao minh, nhưng một luồng huyết khí, tựa như năm đó ở trong thành Thiên Duyên Doanh, chứng kiến từng vị tổ tiên anh dũng giết địch, không lùi bước. Cứ như vậy, ngược lại khiến Úy Trì Định, người tiết mạng, không dám quá nhiều liều mạng. Mặc dù có gia truyền đao pháp, nhưng lại bị Ngụy Tiểu Ngũ ép đến thở không ra hơi. Những tên thuộc nhân này thật sự giống như những kẻ điên. Đẩy cây thí thương ra, Úy Trì Định cắn răng, không dám tiếp tục chiến đấu. Đọc thuộc lòng binh pháp, hắn cũng không muốn chết một cách vô ích. Giữ lại thân mình hữu dụng, báo đáp ơn tri ngộ của tiểu quân sư vì sự thống nhất của Bắc Du. Ken, một tiếng vang lớn vang lên bên tai, nét ngang suy nghĩ của Úy Trì Định. Khi hắn hoàn hồn mới phát hiện da đầu mình lạnh toát, vị tướng thuộc đáng chết đó nhân cơ hội hắn bỏ chạy quay người đã đánh bay chiếc mũ giáp yến linh của hắn. Rất nhiều thân vệ vội vàng vây quanh bảo vệ Úy Trì Định ở giữa. Tướng quân cẩn thận. Úy Trì Định ngồi trên lưng ngựa run rẩy, mái tóc dài rối tung, đôi mắt kiên quyết gắt gao nhìn chăm chăm vào vị trí của Ngụy Tiểu Ngũ. Mặc dù không chết, nhưng lần này đã là một sự sỉ nhục lớn. Ngụy Tiểu Ngũ trường thương dựng thẳng, dưa cao chiếc mũ yến linh. Tên chó tướng Bắc Du kia có dám tái chiến không? Trong phút chốc, các kỵ binh của Tây Thục, rất nhiều người thấy cảnh này đều gầm lên từng tiếng. Úy Trì Định gắt gao cắn răng, cuối cùng cũng nhịn được cơn tức. Một người nói, tướng quân, sĩ khí của quân Thục hiện tại không thể thắng được. Úy Trì Định nói, cố gắng thêm một chút nữa, không chừng viện quân sắp đến rồi. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ là ngày chết của tên tặc Thục đó. Tiếp tục nghênh chiến, phá hỏng đường đi của những tên Thục nhân này. Đến lúc này, Úy Trì Định càng hiểu. Dù không địch lại, nhưng nếu lúc này quay người, sẽ bị quân Thục ở phía sau không ngừng đâm giết. E rằng, ngay cả hắn cũng sẽ chết trong trận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi viện quân kỵ binh khác. Lúc ra khỏi thành, đã để lại lời, tính toán thời gian cũng nên sắp đến rồi. Quả nhiên, sau khi chịu đựng một trận chiến biệt khuất, không bao lâu sau, đã nghe thấy ở phía trước thôn Chu, một trận tiếng vó ngựa ù ù. Úy Trì Định mặt mày vui mừng, xách đao hô to. Nhanh, viện quân Bắc Du của ta đã đến, vây giết quân Thục. Tên này đã giết hai canh giờ. Mặc dù đã chết không ít người, nhưng nếu có thể chém được tướng Thục trước mặt, cũng là một đại công. Một người báo, Ngụy tướng quân, phía sau có tiếng vó ngựa, e là viện quân của quân Bắc Du. Ngụy Tiểu Ngũ thu lại trường thương, ném chiếc mũ yếm linh xuống đất, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Phía trước có quân địch đang chặn đường, phía sau cũng có viện quân Bắc Du. Dù là Vu Hồi hay Phân Cánh, dựa vào tính cách của vị tướng quân Bắc Du đó, chắc chắn đều sẽ tìm cách chặn đường họ. Úy Trì Định mặt mày vui mừng, không đi được, không đi được. Chỉ cần chặn thêm một lúc nữa, dưới sự giáp công, đội quân Thục này chắc chắn sẽ thua. Nhưng đúng lúc này, khi Úy Trì Định lại ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Vị tiểu tướng của Tây Thục đó, giữa sườn tuyết, bỗng nhiên nắm chặt thiết thương, cánh tay kéo ra sau như muốn ném. Điều quan trọng nhất là, sau lưng vị tiểu tướng của Tây Thục đó, ít nhất có mấy trăm kỵ binh Thục cũng làm theo động tác tương tự. Ngụy Tiểu Ngũ mắt đỏ ngầu, tiếng gầm như sấm, hậu trận giơ thương ném ném. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm cây thiết thương lập tức lướt qua đỉnh đầu của bản trận, hướng về phía đội hình của quân Bắc Du đang giao chiến, vạch ra một đường cong rồi rơi xuống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.